Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Trung gặp Tô Bạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu, thấy Mạc Hà cũng không có ngăn cản mình. Cầu ngu thanh tú trên gương mặt, lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, Mạc Hà có một loại không gian biến đổi cảm giác. Sau đó ngay sau đó, hắn phát hiện chung quanh đổi được hơn nữa âm lãnh, đồng thời chung quanh quỷ khí đổi được mạnh hơn. Mơ hồ bây giờ, hoàn cảnh chung quanh đối với mình linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng sinh ra nhất định áp chế. Mặc dù loại này áp chế lực lượng không hề mạnh, nhưng nhiều ít có thể ảnh hưởng một ít mình chiến lực. Và Mạc Hà ngược lại, theo chung quanh quỷ khí đổi được hơn nữa đậm đà. Hoàn cảnh đối với câu ngu đổi được vô cùng là có lợi. Để cho hắn khí tức trên người cũng đổi được mạnh hơn một ít. Hoàn cảnh chung quanh vẫn là một phiến đen nhánh. Nếu như không phải là trên mình cái loại đó yếu ớt áp chế. Cùng với chung quanh trong hư không đổi được hơn nữa đậm đà quỷ khí. Mạc Hà có thể còn sẽ cho rằng mình còn mới vừa rồi quỷ vực bên trong. Nhưng trên mình yếu ớt áp chế cảm. Cộng thêm chung quanh đổi được hơn nữa đậm đà quỷ khí đều nói cho Mạc Hà. Hắn bây giờ đã không mới vừa rồi quỷ vực. Trọng yếu nhất chính là Mạc Hà bên tai truyền đến một ít thanh âm chiến đấu. Mặc dù cách khá xa, nhưng là thanh âm nhưng vô cùng rõ ràng. Đây là ta phụ hoàng quỷ vực. Ngươi muốn gặp ba nhà con em, ta bây giờ liền có thể mang ngươi đi gặp gặp. Thậm chí người đều có thể giao cho ngươi. Đến đối với mình hơn nữa có lợi hoàn cảnh. Cầu ngu cũng không có vội vã đối với Mạc Hà động thủ. Ngược lại thì thong thả nói. Mạc Hà quay đầu, ánh mắt nhìn về có giao thủ thanh âm truyền tới phương hướng. Tầm mắt có thể đạt được là một mảnh đen nhánh. Nhưng luôn luôn có thể gặp được những thứ khác ánh sáng sáng lên. Uy thế kinh người. Chắc là mới vừa rồi hai người nguyên thần chân tiên cảnh giới hoàng triều cung phụng ở cùng người. Giao thủ, như thế nào, dám đi qua sao? Cầu ngu vậy hướng cái hướng kia nhìn một cái. Tiếp theo sau đó đối với Mạc Hà nói, lời của hắn mới vừa rơi xuống. Mạc Hà bất thình lình quay đầu lại, trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nhanh như tia chớp đập xuống. Cầu ngu thân hình nhanh chóng chớp mắt. Thân thể hư ảo hắn, hoàn toàn liền là chân chánh quỷ mị, sau mới vừa rồi đổi được hơn nữa linh hoạt. Ngươi người này, thật là quá mức hèn hạ, ta tốt bụng mang ngươi đi tìm ba nhà con em, ngươi lại chuẩn bị đánh lén ta, xem ta đem ngươi thổi bay. Cầu ngu quái kêu một tiếng, trên mặt nụ cười dữ tợn, ngay tức thì biến thành đứa bé vậy ngây thơ cười. Sau đó điều khiển mình cái đó màu đen túi vải nhỏ phiêu ở đỉnh đầu. Màu đen túi vải nhỏ lên nổi lên một hồi hắc quang. Sau đó túi vải nho nhỏ nhanh chóng phồng lớn. Mở ra miệng túi nhẹ nhàng lay động. Sau đó thổi ra một cổ loãng màu đen gió lớn. Mộc nguyên linh hay bảo châu phiêu ở Mạc Hà đỉnh đầu. Từng đạo thanh khí rủ xuống. Đồng thời trên người hắn pháp y vậy khuếch tán ra một vòng lam quang, đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ. Nhưng dù vậy, vậy đạo đạo hắc gió thổi tới, Mạc Hà như cũ cảm thấy một cổ lạnh ý. Cho ta bay đi, cầu ngu vui vẻ hô to một tiếng. Sau đó loãng màu đen gió lớn đổi được lớn hơn, cơ hồ thành một đạo phong trụ. Mục tiêu hoàn toàn đúng Mạc Hà. Đem vững vàng bảo vệ mình Mạc Hà thổi được không ngừng lui về phía sau. Thấy mình bị thổi được không ngừng lui về phía sau. Mạc Hà trong tay lập tức bóp động ấn quyết. Một vòng ánh sáng trắng hội tụ ở Mạc Hà chung quanh. Nhanh chóng ngưng kết đến hắn dưới chân. Sau đó từ Mạc Hà lòng bàn chân bắt đầu. Một đạo cột băng nhanh chóng lên cao. Đem Mạc Hà hướng chỗ cao đỉnh đi. Bất quá. Cột băng vừa mới lên vài mét, liền bị vậy loãng màu đen gió lớn thổi đoạn, sau đó thổi thành một phiến bất quy tắc băng vụn. Ở chung quanh bay lượn, Nhưng ngay sau đó, những thứ này bất quy tắc băng vụn cứ tiếp tục ở Mạc Hà dưới sự thao túng. Theo chung quanh một cái quanh co, hướng bên kia cầu ngu bắn tới. Ai nha, không chơi, nhìn cái này bắn tới đầy trời băng vụn, cầu ngu giống như một cái bị hoảng sợ đứa nhỏ vậy. Lập tức quát to một tiếng, thu hồi cái đó màu đen túi vải nhỏ, sau đó xoay người liền chạy. Phương hướng dĩ nhiên là bên kia đang giao thủ chỗ. Mạc Hà nhìn chung quanh một chút, sau đó lại nhìn xem bên kia đang giao thủ địa phương. Hơi do dự một chút, sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. Sự việc phát sinh địa phương rõ ràng ở bên kia. Mặc dù đáp ứng nên có nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ ở giao thủ, đã qua sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng muốn biết Tô Bạch bây giờ tình huống, vẫn là được qua bên kia xem. Mạc Hà vừa đuổi kịp tới, liền thấy phía trước cầu ngu bóng người. Hắn tốc độ không hề mau, bất quá ở phát hiện Mạc Hà truy đuổi sau khi đi lên, tốc độ bất thình lình tăng lên một ít, giống như hắn mới vừa rồi là cố ý chờ Mạc Hà vậy. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà thấy cầu ngu thân ngừng lại. Sau đó hắn vậy dừng lại, ngươi không phải muốn gặp ba nhà con em sao? Xem, bọn họ là ở chỗ đó. Cầu ngu nhìn theo tới đây Mạc Hà, thanh tú trên gương mặt lại thành lạnh lùng diễn cảm, nhắm thẳng vào phía trước một mảnh đất nói. Mạc Hà theo hắn chỉ địa phương nhìn, đầu tiên thấy là một phiến đổ nát thê lương, còn có một chút mục nát thi thể. Cái này phiến kiến trúc hẳn những quỷ này tu thường ở chi địa. Kiến trúc toàn thể mặc dù nhìn như tương đối u ám, nhưng là kiến trúc phong cách đều là cung điện, xây dựng vậy tương đối tinh xảo. Khá vậy rất nhiều bởi vì mới vừa rồi giao thủ, nơi này đã trở thành một phiến đổ nát thê lương. Mà ở nơi này phiến đổ nát thê lương bên trong còn cất giữ một ít hoàn hảo kiến trúc. Trong đó dễ thấy nhất chính là một phiến quảng trường, toàn thể bị một tầng hắc vụ bao phủ. Ở trong sương dày, mơ hồ có thể thấy mấy đạo nhân ảnh. Trên mình tựa hồ tất cả đều khoác một tầng kim quang. Làm Mạc Hà thấy trong đó một bóng người thời điểm, ánh mắt lập tức đông lại một cái. Đó không phải là hắn muốn tìm Tô Bạch sao? Thân hình lần nữa hóa thành một đạo thanh quang. Mạc Hà nhanh chóng đi tới vậy hắc vụ bao phủ chỗ trước. Lập tức thấy rõ trong xương dày người, chính là hắn muốn tìm Tô Bạch, mà ở Tô Bạch bên người, còn có Chu Bá bóng người. Giờ phút này hai người đang đứng chung một chỗ, ở Tô Bạch trên đỉnh đầu, tạo ra một cái viết rậm rạp chằng chịt tên chữ dù. Trên đó rủ xuống từng đạo kim quang, che ở dù xuống hai người. Cái này cây dù chính là Mạc Hà ở Tô Bạch Tô Hải Châu nhậm chức lúc đưa cho Tô Bạch vạn dân dù. Giờ phút này trên dù rủ xuống đạo đạo kim quang màu sắc đã tương đối tối phai nhạt. Trong đó ẩn chứa vạn dân nguyện lực đã sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Tô huynh, Chu bá, Mạc Hà nhẹ giọng hướng cái này hai người kêu lên. Đồng thời dùng trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng hướng trước mặt vậy một tầng hắc vụ đánh tới. Ý đồ phá vỡ cái này một tầng hắc vụ. Đáng tiếc, đã là pháp bảo Mặc Ngọc Trúc Trượng. Đối mặt cái này một tầng tựa như vô hình hắc vụ, nhưng là chút nào không làm gì được. Trúc Trượng gõ ở hắc vụ trên, lại phát ra kim thiết giao minh tiếng. Ở trong xương dày Tô Bạch tựa hồ nghe được Mạc Hà thanh âm. Đặc biệt, yếu ớt hướng Mạc Hà nhìn một cái, ở nhận ra người trước mắt là Mạc Hà thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Đừng uổng phí khí lực, tầng này cấm pháp ngươi là không phá nổi, huống chi vậy không cần ngươi tới phá, cuối cùng bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Tấn hậu Tô Thị con trai trưởng trên mình lại có như vậy bảo vật, có thể lấy được vạn dân nguyện lực bảo vệ. Hắn có thể so với những thứ khác hai nhà con em vận khí muốn khá hơn một chút. Sau này thành thần linh, vậy so những thứ khác hai nhà con em mạnh. Cầu ngu vậy lần nữa đi tới Mạc Hà bên người, nhìn trong xương dày mấy người nói, nghe được hắn mà nói, Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở những thứ khác hai gia đình đệ trên mình. Sau đó sắc mặt chợt biến đổi, quay đầu nhìn về phía một bên Câu Ngu, bọn họ, thành thần linh, thấy Mạc Hà sắc mặt, Câu Ngu nhưng cười lên, đúng vậy, học tập bách gia thuật, khi còn sống làm người tộc xuất lực, không phải là vì thắng được một cái sau khi chết phong thần. Ngươi xem, bọn họ liền trực tiếp thu được thần vị, như vậy tốt biết bao. Trong xương dày, Tô Bạch bên người Tần, Minh hai nhà con em, trên người của bọn họ vậy bao phủ một tầng kim quang. Mạc Hà mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây Tô Bạch trên mình. Bây giờ quay đầu thấy hai gia đình đệ, nhưng phát hiện bọn họ trên người kim quang, bất ngờ chính là thần linh thần quang. Mạc Hà bây giờ đã rõ ràng, hắn không thể không xúc động những quỷ này tu lớn gan, cùng với bọn họ tìm chết hành vi. Bây giờ Mạc Hà đã kém không nhiều rõ ràng liền cái này ba nhà con em trên mình chuyện gì xảy ra. Quỷ vực quy tắc chính là sẽ đem thân ở trong đó sinh mạng đổi thành nửa người nửa quỷ tồn tại. Một điểm này liền liền Câu Ngu cũng không có may mắn tránh khỏi. Dĩ nhiên hắn có lẽ là cố ý đổi thành như vậy tồn tại. Ba nhà con em từ xảy ra chuyện đến bây giờ, đi qua thời gian đã lâu. Thời gian lâu như vậy, bất kể là ba gia tộc lớn, Hoàng Triều, Mạc Hà cùng với biết chuyện này những người khác, mọi người chú ý bên trong thật ra thì cũng nhận định một chút. Đó chính là chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, những quỷ này tu sẽ không đối với ba nhà con em bất lợi. Nhưng bây giờ đặt ở trước mắt sự thật đã thuyết minh, mọi người đều nghĩ sai. Những quỷ này tu viễn so mọi người dự liệu bên trong muốn điên cuồng. Những thứ này mất tích ba nhà con em ở quỷ vực bên trong đoạn này thời gian, trừ Tô Bạch có vạn dân dù bảo vệ, Tần, Minh hai gia đình đệ đã bị quỷ khí nơi xâm nhiễm. Nhưng mà bọn họ bây giờ dáng vẻ nhưng là trở thành thần linh, không cần phải nói cũng biết, đây là bởi vì đoạt thần bí pháp nguyên nhân. Các người muốn đem đoạt thần bí pháp truyền bá ra. Mạc Hà hít một hơi thật sâu, nhìn Câu Ngu nói, người biết đoạt thần bí pháp. Câu Ngu kinh ngạc nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó thật giống như bất thình lình kịp phản ứng vậy, trên dưới quan sát Mạc Hà một phen. Mạc Hà, huyện Tử An Mạc Hà, liền nói ngươi tên chữ như vậy quen thuộc. Ngươi nói đúng, đoạt thần bí pháp đồ tốt như vậy, dĩ nhiên muốn truyền khắp toàn bộ nhân tộc, để cho tộc người dân chúng chịu ích, để cho đại đa số người đều có trở thành thần linh cơ hội. Trước lần đó, bị hôm nay Hoàng Triều đè xuống, rất nhiều người cũng không biết đoạt thần bí pháp huyền diệu. Lần này, có ba nhà coi em cái này ví dụ sống sờ sờ, mọi người nhất định sẽ rõ ràng đoạt thần bí pháp huyền diệu. Câu Ngu lời mới vừa nói xong, Mạc Hà đã lần nữa huy động Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng về phía Câu Ngu nện xuống. Lần này, Mạc Hà trong mắt mang sát ý lộ liễu, hoàn toàn là muốn thủ tiêu Câu Ngu. Mạc Hà đối với đệ tam hoàng triều và đệ nhị hoàng triều ân oán giữa, cũng không có muốn nhúng tay trong đó ý tưởng. Nếu như không phải là mình sư phụ còn có Tô Bạch, Mạc Hà bảo đảm núp xa xa, cũng mặc kệ như thế nào. Mạc Hà đối với mình bây giờ tộc người lập trường vẫn là rất kiên định. Câu Ngu những quỷ này tu hành vi đã không phải là đơn thuần tiền triều và hôm nay hoàng triều ân oán, đây là đang cho toàn bộ nhân tộc chôn cái kế tiếp nhân tố không an định, là ở tổn hại cả tộc người lợi ích. Như vậy vì bản thân mình mà võng cố toàn bộ nhân tộc lợi ích, Mạc Hà trong lòng cũng nổi lên sát tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tsi/tu/tsan/y/tsans/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.